Chàng rể siêu cấp, chương 1656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sương vừa đến, đám đệ tử làm vào sự sỉ mê, mơ màng chủ động nhường đương phía sau Tần Sương lần lượt là Diệp Cô Thành. Lúc này Hàn Tam Thiên đã gặp cùng với thủ phong đại sư huynh Lục Vân Phong, nhìn Tân Thanh Phong đứng giữa sàn, trong mắt Tần Sương tràn đầy vẻ chán ghét và căm hận, sau đó nàng nhẹ nhàng nhìn lướt qua Hàn Tam Thiên. Hà hà, Thất sư thúc, người đúng là càng già càng dẻo dai. Lúc này khi ta đến gặp người, còn nói bản thân là người sắp chết, bây giờ nhanh như vậy đã thu nhân đồ đệ rồi sao? Diệp Cò Thành cười nhạo nói. Lúc này nghe thấy sư phụ thu nhân đồ đệ, Diệp Cò Thành không hoảng hốt chút nào. Sau khi hắn ta nhìn thấy tu vi của Hàn Tam Thiên, hắn ta lại càng không hoảng hốt. Dây rõ là vô dụng kết hợp với vô dụng tổ hợp hoàn mỹ. Tần Thanh Phong hư lạnh một tiếng, ông ta lười phản ứng với người như thế, Lục Vân Phong cưa. Thất sư thúc, xem tình hình của Thất Phong, ta biết người rất muốn thu nhận đồ đệ, nhưng người cũng không cần phải quá nóng vội như vậy chứ, loại dưa vẹo táo nứt cũng mang vào tông môn. Sau khi đến nơi, Lục Vân Phong đánh giá kỹ Hàn Tam Thiên một phen. IGDB tuy rằng không thể thăm dò rõ ràng tu vi của Hàn Tam Thiên, nhưng năng lượng dao động trên người anh rất yếu, hơn nữa anh còn muốn bảo một kẻ vô dụng làm thầy, cho dù là thiên tài, sớm muộn gì cũng biến thành kẻ ngốc. Lời nói của Lục Vân Phong lập tức khiến cho mọi người ở đó cười vang. Hàn Tam Thiên vừa định lên tiếng, bỗng nhiên lúc này anh cảm thấy có vài luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ chậm rãi xông tới. Dương mắt nhìn lên, trên đài có một vị tảo già tóc bạc mặc áo bào xám có họa tiết bát quái, dẫn theo 7 vị trưởng lão từ từ đi vào. Người dẫn đầu là trưởng môn hư vỏ tòng, Tam Vĩnh Đại Sư. Tuy rằng đã gần nghìn tuổi nhưng vẫn duy trì dáng về khoảng 60 tuổi, bước đi trên đường càng uy vũ sinh gió, khi thế không giận tự uy. Phía sau ông lần lượt là trường tảo giới viện của hư vô tông và trường Yao Sáu Phong. Trưởng môn sư huynh, nhìn thấy Tam Vĩnh Tân Thanh Phong cung kính cúi đầu xuống. Tam TH gật đầu, nhìn lướt qua Tân Thanh Phong. Thanh Phong, đệ muốn nhận đồ đệ phải không? Phải, trưởng môn sư huynh. Tân Thanh Phong khẽ cắn môi kiên trì nói. Tuy rằng ông ta cũng không tự tin. IGDB nhưng nếu Hàn Tam Thiên muốn bài, ông ta sẽ cố gắng đến cùng. Tư chất bình thường, người như thế mà cũng vọng tưởng tiến vào hư vô tông tai sao? Trưởng lão giới viện Ngô Diễn bên cạnh Tam Vĩnh Đại Sư, lạnh giọng quát. Lão Thất, ngươi muốn thu nhận đồ đệ đến phát điên rồi à, ha ha, lão Thất, tuy rằng bây giờ chúng ta đều nói ngươi là kẻ vô dụng nhưng ngươi cũng không cần phải vì tìm lại mặt mũi mà nhận đồ đệ bừa bài như vậy. Ngươi còn muốn đưa vào đồ đệ giúp ngươi trở mình sao? Ngươi không sợ mất mặt nhưng bọn ta sợ mất mặt dây. Ngươi không nhìn xem mình có đưa xê hạnh gì à, nếu trưởng môn sư huynh không niệm tình xưa, dùng tông mòn nuôi ngươi, ngươi đã chết ở bên ngoài tự yêu, vậy mà còn không biết tốt xấu muốn nhân đồ đệ. Chỉ bằng ngươi cũng xứng sao? Đúng vậy, ta cũng kiên quyết phản đối. Thất Phong Tân Thanh Phong đã dựa theo quy củ của hư vô tông, rời khỏi hư vô giới của chúng ta. Hắn nhận đồ đệ, hư vô tòng chúng ta sẽ không nhận. Nói đúng lắm, bây giờ hư vỏ tòng chỉ có Lục Phong, không có Thất Phong. Lời nói của Ngô Diễn vừa dứt, mấy người trưởng lão Yen bắt đầu châm chọc khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. IGDB trong số các trưởng lão chỉ có trường Yao Hương Ngưng của Tư Phong không nói lời nào, nhưng vẫn y uôn nhìn chằm chằm Tân Thanh Phong. Mặc dù Tân Thanh Phong đứng ở hàng thứ 7, nhưng là người trẻ tuổi nhất trong 7 vị trường Yao, chi vì mất hết tu vi cho nên trông ông ta già hơn những người kia ít nhất cũng mấy chục tuổi. Không cần nhiều lời nữa, nói cho cùng thì Thanh Phong cũng là trưởng lão hư vô tông, dựa theo quy củ của hư vô tông, chỉ cần hắn muốn nhận người, nếu thông qua bài kiểm tra hư vỏ thì có thể nhập môn. Tàn Vĩnh Đại Sư khoát tay, ý bảo các trưởng lão phía sau đừng nói nữa. Tiếp theo, ông nhìn về phía trường y ảo giới viện Ngô Diễn. Được, căn cứ vào quy định của tông ta, tất cả người nhập môn phải y ong qua sức mạnh tự thân để tiến hành tấn công bốn tượng đá ở bốn phía của đại điện. Bốn bức tượng cùng động, người có thể nhập môn trở thành đệ tử của bốn mỏm. Theo lời tuyên bố của trưởng lão giới viện, ngay sau đó, đại điện nổ vang một trận, bốn tượng đá ở bốn phía của đại điện y lập tức bay tới dày. Vững vàng dừng ở bốn phía của Hàn Tam Thiên, nhốt chặt anh ở giữa. Mỗi tượng đá nặng đến nghìn tản, nếu muốn bốn tượng đã động cùng lúc sức mạnh ít nhất phải. IGDB khoảng 10.000 tấn, Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng vận dụng năng lượng trong cơ thể, hít vào, đang chuẩn bị đầy bức tượng đá, đột nhiên anh cảm thấy rõ ràng sức y lực của tượng đá đẳng yên không ít, khinh thường đảo mắt qua trường Yao giới viện không khỏi lộ ra nụ cười. Hiển nhiên, ông ta âm thầm thi lực tăng thêm khó khăn cho Hàn Tam Thiên. Khóe miệng của Hàn Tam Thiên cười khinh thường, trên tay trái có trăm ngọc mắt đỏ, tay phải có làn long, hai thủ giúp sức, khí lực của Hàn Tam Thiên lập tức tăng lên, lúc này bốn tượng đá mờ mịt chuyển động. Trưởng lão giới viện không khỏi mỉm cười, cắn răng một cái, con ngươi nhìn chăm chú, Hàn Tam Thiên nhất thời cảm thấy sức lực của Vạn Sơn đè lên người, cả người và cổ họng nói yên, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên đầy cá nửa ngày, bốn tượng đá hoàn toàn không chút sứt mẻ trong đám người, đúng lúc vang lên tiếng cười. Ha ha, nhìn thấy chưa? Hóa ra là kẻ vô dụng, chẳng trách hắn chọn Tân Thanh Phong tàm sư phụ. Cũng phải thời loại vò dụng này có thể có người nhận đã ia cầu còn không được. Ngay cả việc đẩy bốn bức tượng đá cũng bất động, không bằng về nhà làm ruộng đi. IGDB Tân Thanh Phong nhìn thấy trong thạch trận Hàn Tam Thiên đã đó đây mồ hôn trong lúc nhất thời vô cũng. Không ắng, không lê làm sao? Tần Sương không nói gì liếc mắt nhìn Tân Thanh Phong mộ ý cáo, đang muốn xoay người bước dĩ. Lúc cơ một ai, cho một dê tiện, đột nhiên phát ra một tiếng nở, bồn tượng đá vô, rồi, EJSJI, Yoga bản quyền 1517 dĩ, hát ua gu, cách chương.